trong một hạt bụi vô lượng cõi, vô lượng chư Phật và Phật tử, các cõi khác nhau chẳng tạp loạn, như một tất cả đều thấy rõ. Ở trong một hạt bụi hiện ra được vô lượng cõi nước chư Phật. Ở trong vô lượng cõi nước chư Phật lại có vô lượng chư Phật ở trong đó diễn nói diệu pháp. Ở trong đạo tràng của mỗi vị Phật lại có vô lượng Đại Bồ Tát đang ở trong đó, nghe Phật diễn nói diệu pháp. Ở trong một hạt bụi hoặc ở một lỗ chân lông hiện ra vô lượng cõi Phật, có hàng lối chẳng tạp loạn. Bồ Tát thấy được mỗi cõi Phật, cho đến hết thảy cõi Phật đều thấy rõ ràng. Nơi một lỗ lông thấy mười phương, tận cõi hư không các thế gian, chẳng có nơi nào không có Phật, như vậy cõi Phật đều thanh tịnh. Bồ Tát có thể trong một lỗ chân lông nhìn thấy mười phương hết thảy thế giới, tận hư không biến pháp giới, các thế gian đều hoàn toàn nhìn thấy được, chẳng có một nơi nào mà chẳng thấy Phật ở đó chuyển đại pháp luân, giáo hóa tất cả chúng sinh. Trong mỗi lỗ lông đều hiện ra mười phương thế giới, trong mỗi thế giới có vô lượng chư Phật đang diễn nói diệu pháp. Những cõi Phật đó đều thanh tịnh trang nghiêm. Ở trong lỗ lông thấy cõi Phật, lại thấy tất cả các chúng sinh, ba đời sáu nẻo đều khác nhau, ngày đêm tháng giờ có buộc giải. Bồ Tát có thể ở trong một lỗ chân lông thấy được mười phương các cõi nước Phật, chẳng những thấy được các cõi Phật mà còn thấy được tất cả chúng sinh. Trong ba đời sáu nẻo đều có nghiệp báo khác nhau. Ngày đêm tháng giờ đều khác nhau, hoặc bị nghiệp ràng buộc, hoặc được giải thoát. Như vậy, các Bồ Tát đại trí chuyên tâm hướng về bậc Pháp Vương, chỗ của Phật trụ thuận tư duy mà được vô biên đại hoan hỷ. Như vậy, có các Bồ Tát đại trí huệ chuyên tâm hướng về quả vị Pháp Vương, tức là tu pháp lục độ vạn hạnh, mới có thể trụ ở chỗ Đức Phật, tùy thuận tư duy của Phật mà đắc được vô biên đại hoan hỷ. Bồ Tát phân thân vô lượng ức, cúng dường tất cả các Như Lai, thần thông biến hiện thắng vô tỷ, chỗ hành của Phật đều trụ được. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, hay phân thân thành vô lượng ức, đến khắp mười phương chư Phật để cúng dường tất cả chư Phật. Thần thông biến hiện của Bồ Tát rất thù thắng, chẳng gì sánh bằng. Phàm là nơi có Phật giáo hóa chúng sinh, Bồ Tát đều đến cúng dường, vì Bồ Tát rộng tu pháp môn cúng dường. Chỗ vô lượng Phật đều suy ngưỡng, hết thảy tạng pháp đều nếm dị, thấy Phật nghe pháp siêng tu hành, như uống cam lồ tâm hoan hỷ. Bồ Tát ở chỗ của vô lượng chư Phật, suy xét nghiên cứu nghĩa lý pháp của chư Phật nói, kính ngưỡng Phật pháp, dụng công tu tập, hết thảy tạng pháp của Phật Bồ Tát đều tìm pháp gì ở trong đó, thấy được Phật, nghe được pháp, bèn siêng năng tu hành, nghiên cứu pháp lý, giống như uống nước cam lồ ngon ngọt, giải trừ đi sự khô khát, tiêu trừ hết tham sân si, cho nên sinh tâm đại hoan hỷ. Đã được Như Lai thắng tam muội, khéo vào các pháp trí tăng trưởng, tâm tin chẳng đồng như tu di, khắp làm quần sinh công đức tạng. Bồ Tát ban đầu phát Bồ Đề tâm thì đã đắc được định thù thắng của chư Phật. Khéo vào các pháp, diễn nói các pháp thì trí huệ càng ngày càng tăng trưởng. Tâm tin càng ngày càng vững chắc, tuyệt đối chẳng dao động như núi tu di, khắp vì chúng sinh mà làm công đức tạng. Tâm từ rộng lớn khắp chúng sinh, đều nguyện sớm thành nhất thiết trí, mà luôn chẳng chấp chẳng chỗ nương, lìa các phiền não được tự tại. Tâm từ bi của Bồ Tát rộng lớn vô bờ, khắp cứu hộ tất cả chúng sinh. Nguyện chúng sinh sớm được thành tựu tất cả trí huệ. Tuy đắc được trí huệ, nhưng chẳng chấp trước, cũng chẳng chỗ nương tựa, lìa khỏi tất cả phiền não mà đắc được tự tại. Tại sao chúng sinh làm chúng sinh? Vì chẳng có lìa khỏi tất cả phiền não. Nếu lìa khỏi phiền não thì sẽ được giải thoát, đắc được tự tại. Tại sao Bồ Tát làm Bồ Tát? Vì chẳng có phiền não. Bất luận việc gì đều nghĩ đến chúng sinh, chẳng có chút tâm ích kỷ lợi mình nào, chỉ muốn lợi ích cho chúng sinh. Ngài cam tâm tình nguyện hy sinh tánh mạng của mình để phục vụ cho chúng sinh. Tinh thần này thật là vĩ đại. Thương xót chúng sinh trí rộng lớn, khắp nhiếp tất cả đồng như mình. Biết không vô tướng chẳng chân thật, mà hành tâm nguyện chẳng giải thối. Bồ Tát có trí huệ rộng lớn, thương xót tất cả chúng sinh, cho nên khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh như đồng nhiếp thọ chính mình. Bồ Tát biết các pháp đều không, chẳng có thật tánh, nhưng hành tâm nguyện của Bồ Tát Đạo vĩnh viễn chẳng giải đãi, chẳng thối lùi. Bồ Tát phát tâm công đức lượng, ức kiếp khen ngợi không hết được. Vì sinh tất cả các Như Lai, độc giác thanh văn đều an lạc. Lượng công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm dùng ức kiếp thời gian dài để khen ngợi tán thán cũng nói không hết được. Mười phương chư Phật thuở xưa đều hành Bồ Tát Đạo, đây là khiến cho hàng thanh văn và độc giác đều đắc được an lạc. Mười phương cõi nước các chúng sinh thảy đều thí an vô lượng kiếp, khuyên giữ năm giới và thập thiện, tứ thiền tứ đẳng các định xứ. Bồ Tát trong mười phương các cõi nước thường hành bố thí, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được an lạc, trải qua thời gian vô lượng kiếp, lại khuyên nói hướng dẫn tất cả chúng sinh giữ năm giới, tu mười điều lành và tu tứ thiền định và tứ đẳng định. Tứ đẳng định tức là tứ không định, diệt thọ tưởng định, đây là các định xứ. Lại trong nhiều kiếp thí an lạc, khiến dứt các hoặc thành La Hán. Các phước đức đó tuy vô lượng, chẳng bằng công đức phát tâm này. Bồ Tát lại ở trong nhiều đời nhiều kiếp bố thí tất cả an lạc cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh dứt hoặc chứng chơn, trở thành quả vị A-la-hán. Phước đức đó tuy vô lượng vô biên, nhưng chẳng bằng so với công đức phát Bồ Đề Tâm. Lại dạy ức chúng thành duyên giác, được vô tánh hành đạo vi diệu, dùng đó mà sánh tâm Bồ Đề, tính đếm ví dụ chẳng bằng được. Bồ Tát lại dạy trăm ngàn vạn ức chúng sinh thành tựu quả vị duyên giác, đắc được tam muội vô tánh, hành đạo vi diệu không thể nghĩ bàn. Công đức đó vô lượng vô biên, song so sánh với công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề, dùng sự tính đếm ví dụ để hình dung cũng chẳng bằng được. Một niệm qua được cõi số bụi, như vậy trải qua vô lượng kiếp, các cõi đó đếm còn lường được, công đức phát tâm chẳng biết được. Trong một niệm có thể đi qua các cõi Phật nhiều như số hạt bụi. Cảnh giới như vậy trải qua vô lượng kiếp thời gian, cõi Phật đó đếm cũng chẳng cách chi biết được. Xong, tính đếm còn có thể biết được số lượng, nhưng công đức ban đầu phát tâm chẳng có ai biết được là bao nhiêu. Quá khứ vị lai và hiện tại, hết thảy kiếp số vô biên lượng, các kiếp đó đếm có thể biết, công đức phát tâm không dò được. Kiếp quá khứ, kiếp vị lai, kiếp hiện tại, hết thảy kiếp số vô lượng vô biên, chẳng biết được có bao nhiêu. Những kiếp số đó còn có thể biết được, Song công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề, chẳng có ai có thể dò lường được cứu kính là bao nhiêu. Dùng tâm Bồ Đề khắp mười phương, hết thảy phân biệt đâu chẳng biết, một niệm ba đời đều thông đạt, vì lợi ích vô lượng chúng sinh. Dùng tâm Bồ Đề rộng lớn, đầy khắp mười phương thế giới, hết thảy căn tánh và tri giải của chúng sinh đâu mà chẳng biết. Trong một niệm, thời gian ba đời đều thông đạt vô ngại. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vì lợi ích vô lượng chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Mười phương thế giới các chúng sinh muốn hiểu phương tiện ý hành vi, giới bờ mé hư không dò được, công đức phát tâm khó biết được. Mười phương thế giới hết thảy chúng sinh, Bồ Tát đều muốn minh bạch phương tiện trí huệ và ý niệm hành vi của họ, cùng với bờ mé của hư không có thể dò lường được, nhưng công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề khó dò lường biết được. Bồ Tát chí nguyện đồng mười phương, tâm từ nhuần khắp các quần sinh, khiến họ tu thành công đức Phật, cho nên lực đó chẳng bờ mé. Bồ Tát ban đầu phát tâm chí nguyện đầy khắp mười phương, dùng tâm từ bi độ khắp chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, tu thành công đức của Phật. Vì nhân duyên đó, cho nên sức lực công đức ban đầu phát tâm chẳng có bờ mé. Chúng sinh muốn hiểu tâm ưa thích, các căn phương tiện hành khác nhau, ở trong một niệm đều thấu rõ, nhất thiết trí trí tâm đồng nhau. Sự ưa muốn của chúng sinh, sự hiểu biết của chúng sinh, tâm ưa thích của chúng sinh, các căn và sở hành phương tiện pháp môn của chúng sinh đều khác nhau, mà chẳng giống nhau. Tuy rất phức tạp, nhưng Bồ Tát có thể trong một niệm đều biết được. Vì nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí tâm đều đồng nhau, chẳng có khác biệt. Phát tâm hay lìa nghiệp phiền não, cúng dường tất cả các Như Lai, nghiệp hoặc sẽ lìa dứt liên tục, khắp nơi ba đời được giải thoát. Phát tâm Bồ Đề hay lìa khỏi tất cả nghiệp phiền não, mà hay rộng tu cúng dường tất cả chư Phật, nghiệp và mê hoặc mà chúng sinh đã tạo ra đều đã dứt tuyệt, quả sinh tử cũng đoạn tuyệt, chẳng còn liên tục nữa, khắp nơi ba đời đều đắc được giải thoát. Một niệm cúng dường vô biên Phật, cũng cúng vô số các chúng sinh, cũng cúng hương hoa và màn đẹp, tràng phan lộng báu, y phục tốt. Bồ Tát dùng sức thần thông, ở trong một niệm cúng dường mười phương vô số chư Phật, cũng cúng dường vô số các chúng sinh. Dùng gì để cúng dường? Dùng đủ thứ hương thơm, hoa đẹp, màn quý và tràng báo, phan báo, lộng báo, y phục tốt đẹp để cúng dường. Thức ngon tòa quý nơi kinh hành, đủ thứ cung điện đều nghiêm đẹp, tỳ lô giá na châu báu đẹp, như ý mani phát quang chiếu. Bồ Tát dùng thức ăn uống thơm ngon, tòa sư tử trân quý để cúng dường Phật, và chỗ đi kinh hành đều dùng bảy báo để trang nghiêm, lại dùng đủ thứ cung điện để cúng dường chư Phật và tất cả chúng sinh, đều là trang nghiêm tốt đẹp. Châu báu đẹp tỳ lô giá na Phật, châu như ý, châu mani đều phát ra ánh sáng chiếu soi mười phương thế giới. Niệm niệm như vậy đem cúng dường, trải vô lượng kiếp không thể nói, phước đức người đó tuy rất nhiều, chẳng bằng đại công đức phát tâm. Trong niệm niệm dùng đủ thứ bảy báu để cúng dường chư Phật và tất cả chúng sinh, trải qua vô lượng kiếp thời gian không thể nói, phước báo của người đó tuy rất nhiều, nhưng chẳng bằng đại công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề. Đủ thứ các ví dụ nói ra đều không bằng phát tâm Bồ Đề, bởi các nhân trung tôn ba đời đều từ phát tâm mà sinh ra. Bất cứ ví dụ nào cũng đều không bằng công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều từ phát tâm Bồ Đề mà sinh ra. Ai phát tâm Bồ Đề thì người đó là Phật. Phát tâm vô ngại chẳng bờ mé, muốn biết lượng đó không thể được. Nhất thiết trí trí thệ tất thành, hết thảy chúng sinh vĩnh viễn độ. Công đức phát tâm Bồ Đề chẳng có bờ mé nhất định, là viên dung vô ngại. Muốn biết công đức ban đầu phát tâm là bao nhiêu, không thể biết được, chẳng cách chi dò lường được. Nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, Bồ Tát cũng phải phát thệ, tức sẽ được thành tựu. Bồ Tát phát tâm là vĩnh viễn độ thoát hết thảy chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi ba cõi, đắc được niết bàn khoái lạc. Phát tâm rộng lớn đồng hư không, sinh các công đức đồng pháp giới, sở hành phổ khắp như chẳng khác, vĩnh lìa chấp trước Phật bình đẳng. Bồ Tát là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới, phát tâm Bồ Đề rộng lớn đồng với hư không. Phát tâm Bồ Đề này sinh ra công đức bình đẳng đồng với pháp giới. Bồ Tát sở hành, tuy nhiên phổ khắp pháp giới, nhưng vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sự chấp trước và bình đẳng với sự giải thoát của chư Phật, chẳng có gì khác biệt. Tất cả pháp môn thảy đều vào, tất cả cõi nước đều qua đến, tất cả trí cảnh đều thông đạt, tất cả công đức đều thành tựu. Hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn, Bồ Tát thảy đều nhập vào. Mười phương tất cả chư Phật cõi nước, Bồ Tát thảy đều nhập vào mười phương tất cả chư Phật cõi nước. Bồ Tát đều đi đến cúng dường chư Phật. Tất cả cảnh giới trí huệ của chư Phật, Bồ Tát đều thông đạt vô ngại. Hết thảy tất cả công đức của chư Phật, Bồ Tát đều thành tựu. Tất cả xả được luôn liên tục, tịnh các giới phẩm chẳng chấp trước, đầy đủ đại công đức vô thượng, thường xuyên tinh tấn chẳng thối lùi. Bồ Tát có tâm trạng từ bi khó xả bỏ mà xả bỏ được, cho nên luôn luôn bố thí liên tục không ngừng. Bồ Tát chẳng những tu pháp môn bố thí mà còn tu pháp môn trì giới, tu giữ tất cả giới phẩm thanh tịnh mà chẳng chấp trước, do đó đầy đủ đại công đức vô thượng. Bồ Tát siêng tu pháp môn nhẫn nhục và pháp môn tinh tấn, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Vào sâu thiền định luôn suy gẫm, trí huệ rộng lớn cùng tương ưng. Đây là bậc Bồ Tát tối thắng, sinh ra tất cả đạo phổ hiền. Bồ Tát siêng tu thiền định thâm sâu, tức cũng là tư duy tu, luôn luôn tư duy tu thì sẽ tương ưng với đại trí huệ. Tóm lại, trí huệ là từ trong thiền định sinh ra. Ngồi thiền, ngồi đến lúc một niệm không sinh thì đại trí huệ tự nhiên sẽ hiện tiền, tức cũng là trí huệ hơn người. Nói nông cạn cho dễ hiểu, tức là thần thông. Biết việc người chẳng biết, thấy việc người chẳng thấy. Lục độ này là hạnh môn tối thắng của Bồ Tát, do sự quan hệ phát tâm Bồ Đề mà sinh ra tất cả đạo tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Ba đời tất cả các Như Lai thảy đều hộ niệm sơ phát tâm, đều dùng tam muội Đà La Ni thần thông biến hóa cùng trang nghiêm. Mười phương ba đời tất cả chư Phật chẳng có vị Phật nào mà chẳng hộ niệm Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề. Mười phương chư Phật dùng đủ thứ sức tam muội để gia trì Bồ Tát ban đầu phát tâm, lại dùng đủ thứ Đà La Ni và thần thông biến hóa cùng để trang nghiêm. Mười phương chúng sinh vô số lượng, thế giới hư không cũng như vậy, phát tâm vô lượng quá hơn đó, cho nên hay sinh tất cả Phật. Mười phương thế giới chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, thế giới cũng vô lượng, hư không cũng vô lượng, phát tâm Bồ Đề cũng vô lượng, song vượt qua chúng sinh. Thế giới, hư không, đủ thứ vô lượng. Tại sao? Vì phát tâm Bồ Đề hay sinh ra tất cả chư Phật. Tâm Bồ Đề là gốc 10 lực, cũng là gốc 4 biện vô úy, 18 bất cộng cũng từ đó, thảy đều từ phát tâm mà được. Tâm Bồ Đề là mẹ của tất cả chư Phật, cho nên sinh ra tất cả chư Phật, lại là gốc 10 lực của Phật, lại là gốc của 4 biện tài vô ngại, lại là gốc của 4 vô sở úy, lại là gốc của 18 pháp bất cộng. Tóm lại, tất cả pháp đều từ ban đầu phát tâm Bồ Đề mà chứng được. Thân sắc tướng trang nghiêm chư Phật, cùng với diệu pháp thân bình đẳng, trí huệ vô trước sở ứng cúng, đều nhờ phát tâm mà đắc được. Thân sắc tướng trang nghiêm của 10 phương chư Phật, tức cũng là 32 tướng, 80 vẻ đẹp, thân bình đẳng, thân trí huệ, thân diệu pháp, thân vô trước, thân ứng cúng, đều từ sự phát tâm Bồ Đề mà đắc được đủ thứ thân đó. Tất cả độc giác thanh văn thừa, các thiền tam muội vui cõi sắc và các tam muội cõi vô sắc đều nhờ phát tâm làm cơ bản. Tất cả độc giác thừa và thanh văn thừa ở cõi sắc đắc được khoái lạc tam muội tứ thiền, do đó thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Ở cõi vô sắc đắc được khoái lạc tam muội tứ không, sự khoái lạc đó chẳng cách chi hình dung được, đều là từ ban đầu phát tâm mà chứng được. Cho nên ban đầu phát tâm làm cơ sở của các thiền tam muội. Tất cả trời người tự tại vui, cùng với các cõi đủ thứ vui, tấn định căn lực thảy các vui, hết thảy đều do sơ phát tâm. Hết thảy người ở trên trời và người ở thế gian đắc được sự an vui tự tại, cùng với đủ thứ sự an vui trong các cõi, sự an vui của tính, tấn, niệm, định, huệ, năm căn và sự an vui của tính, tấn, niệm, định, huệ, năm lực, năm căn hay sinh ra năm lực. Đủ thứ sự an vui đó đều từ ban đầu phát tâm mà đắc được. Nhờ nhân phát sinh tâm rộng lớn, tất hay tu hành hạnh lục độ, khuyên các chúng sinh hành chánh hạnh, ở trong ba cõi thọ an vui. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, lúc ở tại nhân địa thì phát tâm nguyện rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sinh đoạn trừ tất cả phiền não. Nguyện tất cả chúng sinh học tất cả Phật Pháp. Nguyện tất cả chúng sinh thành Phật Đạo vô thượng. Vì phát thệ rộng lớn cho nên mới tu hành hạnh lục độ. Công việc của Bồ Tát là khuyên nói tất cả chúng sinh tu hành Bồ Đề chánh hạnh, ở trong ba cõi luôn thọ sự an lạc. Trụ Phật vô ngại trí thật nghĩa, hết thảy diệu nghiệp đều khai xiển, hay khiến vô lượng các chúng sinh đều dứt hoặc nghiệp hướng niết bàn. Bồ Tát hay trụ ở trí huệ viên dung vô ngại chân thật nghĩa lý của chư Phật, hết thể nghiệp vi diệu đều vì chúng sinh khai diễn xiển dương diệu pháp, hay khiến cho vô lượng chúng sinh đều dứt trừ sạch hoặc thô, hoặc tế, hoặc thấy, hoặc suy nghĩ, cùng với hoặc trần sa và hoặc vô minh để hướng về niết bàn. Cấp phát vô biên nguyện công đức, đều ban vui tất cả chúng sinh, suốt thuở vị lai nương nguyện hành, thường xuyên tu tập độ chúng sinh. Bồ Tát khắp phát nguyện công đức rộng lớn vô biên, nguyện ban cho tất cả chúng sinh an vui, nguyện đời đời kiếp suốt thuở vị lai y chiếu nguyện của mình đã phát mà tu hành, thường xuyên học tập pháp môn rộng độ chúng sinh. Vô lượng đại nguyện khó nghĩ bàn, nguyện khiến chúng sinh đều thanh tịnh. Không vô tướng nguyện chẳng chỗ nương, nhờ nguyện lực nên đều hiểu rõ. Bồ Tát pháp vô lượng đại nguyện đều không thể nghĩ bàn. Ngài nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được pháp thanh tịnh, mà chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Bồ Tát tu hành hạnh môn chẳng có chấp trước. Tại sao? Vì tất cả pháp đều là không, chẳng có thật tướng. Tuy nhiên, phát nguyện độ chúng sinh, nhưng chẳng chấp trước nguyện, cũng chẳng nương tựa vào nơi nào. Do nhờ phát nguyện lực, cho nên tất cả đều hiển hiện ra rõ ràng. Rõ pháp tự tại như hư không, tất cả vắng lặng đều bình đẳng. Pháp môn vô số không thể nói, vì chúng sinh nói chẳng chấp trước. Bồ Tát thấu rõ tất cả tự tánh của tất cả các pháp như hư không. Bổn thể của pháp là vắng lặng. Pháp vắng lặng này là bình đẳng. Pháp môn có rất nhiều, vô lượng không thể nói, vì giáo hóa chúng sinh ở trong sự không thể nói, vẫn phải nói pháp này. Tuy vì chúng sinh nói pháp, nhưng chẳng có sự chấp trước. Như số chúng sinh bao kiếp số, nói công đức đó không hết được. Nhờ ở nhà Như Lai rộng lớn, ba cõi các pháp không thể dụ. Dù có dùng thời gian nhiều đại kiếp như số lượng chúng sinh để nói công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, cũng không thể nói hết được. Đã ở trong nhà rộng lớn của Như Lai thì dùng tất cả các pháp trong ba cõi để ví dụ công đức ban đầu phát tâm cũng không thể ví dụ được. Muốn biết tất cả các Phật pháp, hãy nên mau phát tâm Bồ Đề. Công đức tâm này tối thắng nhất, sẽ được trí Như Lai vô ngại. Muốn biết hết thảy các pháp của mười phương chư Phật thì hãy mau phát tâm Bồ Đề. Công đức của tâm Bồ Đề là tối thù thắng trong công đức, tức sẽ đắc được trí huệ chẳng chướng ngại của chư Phật. Tâm hành chúng sinh đếm biết được, hạt bụi cõi nước cũng như thế, bờ mé hư không có thể lường, công đức phát tâm không dò được. Tâm niệm và hành vi của chúng sinh có thể đếm biết được có bao nhiêu, hết thảy hạt bụi trong mỗi cõi nước cũng có thể đếm biết được có bao nhiêu, bờ mé của hư không cũng có thể độ lượng lớn bao nhiêu. Song công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng cách chi dò lường được. Sinh ra ba đời tất cả Phật, thành tựu thế gian tất cả vui, tăng trưởng tất cả thắng công đức, vĩnh dứt tất cả các nghi hoặc. Tâm Bồ Đề hay sinh ra ba đời tất cả chư Phật, tâm Bồ Đề hay thành tựu tất cả khoái lạc an vui của thế gian, tâm Bồ Đề hay tăng trưởng tất cả công đức thù thắng, tâm Bồ Đề hay vĩnh viễn dứt trừ tất cả nghiệp chướng nghi hoặc. Nói chung, phát tâm Bồ Đề mới có thể thành Phật đạo. Mở bày tất cả diệu cảnh giới, trừ sạch tất cả các chướng ngại, thành tựu tất cả cõi thanh tịnh, sinh ra tất cả trí Như Lai. Công đức của tâm Bồ Đề hay mở bày tất cả diệu cảnh giới, hay trừ sạch tất cả các chướng ngại, hay thành tựu tất cả các cõi nước, hay thanh tịnh tất cả các cõi nước, hay sinh ra nhất thiết trí huệ của Phật. Muốn thấy mười phương tất cả Phật, muốn thí vô tận tạng công đức, muốn diệt phiền não của chúng sinh, hãy nên mau phát tâm Bồ Đề. Muốn thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật chăng? Vậy thì phải phát tâm Bồ Đề. Muốn thành tựu tạng công đức vô cùng tận chăng? Vậy thì phải phát tâm Bồ Đề. Muốn diệt trừ tất cả phiền não của chúng sinh chăng? Vậy thì phải phát tâm Bồ Đề. Hãy nên mau phát tâm Bồ Đề mới đạt được mục đích hy vọng là cứu kính Niết Bàn. Hồi hướng công đức. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất, vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến cho họ hiểu rõ những lời Đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật.